Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 1998, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, như thường lệ chúng ta tiếp tục vào mỗi sáng chủ nhật. Hôm nay chúng ta học về chứng đạo ca kỳ ba. Kỳ ba cũng tức là thâu băng cách tết là băng thứ ba. Giờ tôi xin đọc lại cái bài thi ca, bài học đầu, rồi sẽ triển khai tiếp. Xin nhắc cái đại chúng là cái bài này học thật kỹ. Đây là cái thấy của người chứng đạo, nó khác hơn cái thấy biết của người chưa chứng đạo. Được học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tổn, bất cầu chơn. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Mấy cái đó khó lắm rồi. Ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Khó lắm này. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, cũng khó lắm rồi. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật cũng khó lắm. Ngũ quẩn phù hư không khư lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Đoạn hết sức là sâu. Hôm đó là đã đọc giới thiệu qua rồi, nhưng mà triển khai thì mới được có, triển khai mới được có câu đầu. Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ mà tổn chẳng cầu chấn. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Hôm trước thì giới thiệu về cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi, tức là trên con đường tu hành, cái người mà đạt đạo rồi đó, người ta nhàn đạo lắm, ta tu nó nhàn lắm, nó không có cực như là cái người còn đang học đạo hành đạo mà chưa chứng đạo thì tu cực lắm. Đại chúng để ý, có khi mình tu cực lắm mà không có thành công gì hết. Nó giống như mình làm ruộng, mình rất là cần cù siêng năng mà mình làm cái kỹ thuật nó không trúng đó mà, không trúng cách, thì rất cực, rất hao công, rất hao thuốc, rầy hao phân, mà năng suất lúa không có. Còn cái người mà giỏi kỹ sư nông nghiệp á, người ta làm chừng nào thấy bệnh, mà bệnh gì xịt thuốc gì, lúc nào cái lá lúa nó màu gì bón phân gì, mà bón không hề dư cho nên nó không hao, vậy mà tới mùa gặt rất là tốt, kết quả tốt, trúng. Còn mình trị không đúng bệnh của lúa thì hao thuốc rầy thuốc sâu mà không lành bệnh của cây lúa. Giải phân không trúng cách thì không bổ dưỡng cho cây lúa, trổ bông trổ hạt, thành ra tốn tiền. Mỗi ngày mỗi đi ruộng mà trị bệnh không hết thì cái đi ruộng đó không bằng cái người kỹ sư nông nghiệp. Một tuần ta đi một lần hai lần, vừa thấy bệnh là ta trị đúng, thì nó rảnh thì giờ hơn nhiều mà kết quả tốt. Cho nên cái bậc việc học vô vi nhàn đạo, người ta tu nó nhàn, không có bận biểu nhiều. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vọng tưởng người ta không có, không cần trừ, vì người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà, thì trừ cái gì? Vì người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà, thì trừ cái gì? Ai mà ra sức mà đi đánh cái bóng của mình, cái hình bóng của mình đánh đó. Hồi nhỏ tôi có chơi, ông bà nói rằng giỡn bóng là nguy hiểm, nhưng mà mình không tin. Ngồi cái bóng đèn ở phía bên về, mình ngồi về cái bóng mình trong vách, thì cứ cầm cái roi quýnh, vừa đánh vừa nói vừa đánh, giỡn với nó một bữa tối lại. Ta gọi là cái bóng nó dồi đánh, nó làm sao nó thấy nó đưa mình lên trên nóc nhà, đưa nó ầm ì té lên té xuống, mà muốn ói muốn bữa mà mình vẫn cứ nằm trên giường đó mà mình thấy vậy đó. Gọi là bóng dồi, ông bà nói vậy. Mà không biết tại sao, là tại vì là giấc tối chơi ngồi lấy cái roi quấn cái, chỉ cái bóng quấn cái, nó cũng quấn cái, thế thì là chơi đi cái bóng gì, giỡn với bóng mà đánh với cái bóng thì có nhầm gì đâu, nó là cái bóng. Thế thì là cái người mà học đạo, mà đạt đạo chứng đạo, người ta biết rằng là vọng, tức là đã là vọng thì không có chân rồi, nó không có thật rồi, thì gọi là trừ. Nó là trừ cái gì? Do vậy mà ta chỉ cần tỉnh ngộ, chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần có chánh niệm là vọng tưởng tự tan mất. Mà tan mất vọng tưởng rồi thì còn lại cái trong sáng, cái an lành, cái thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu nó như vậy, không có cầu cái gì nữa hết. Chân như ở đâu mà cầu? Không có tham thì không có cái khổ vì tham, không có sân thì không có bị cái đau khổ vì sân, không có si thì không sống sai đạo lý, không sống sai chân lý, thì tự mình sống ở trong cái cảnh giới an lành, trong sáng, thanh tịnh vậy thôi. Cái đó nếu mà cần gọi nó cái từ niết bàn thì nó là niết bàn, mà kỳ thật cái đó không có là cái gì hết. Cần gọi nó là chân như thì đó là chân như, vì cái đó không ai phá hoại nó được, không ai thêm cho nó cái an lành nào hơn nó được, không ai bớt nó cái món làm cho nó khổ sở gì được cả. Cho nên nếu nói nó là chân như thì cũng là chân như, nếu nói nó là, đó là niết bàn thì đó cũng là niết bàn, mà không cần cầu, miễn không có vọng là tự nó là chân rồi. Không có ăn cắp, không phải là người ăn cắp là tự đó là người ngay rồi. Không phải là người xấu, tức là người đó tự nó tốt rồi mà không cần nói tốt. Do vậy mà cái người mà học đạo, mà chứng đạo rồi, người ta không cần trừ vọng tưởng, mà cũng chẳng cần cầu chân như gì hết, mà vẫn sống trong chân như, Cái đó là cái hay đó. Cái tu của Đại Thừa là nó gọn ghẽ vậy đó. Không có làm lôi thôi gì hết. Không có làm cái gì cực khổ, không gian sinh, không cầu nguyện, không lại lục, không năng ni ý ôi bất cứ một quỷ thần nào. Vì người Đại Thừa người ta biết rằng không có thứ quỷ thần nào có quy quyền thế lực để giúp đỡ gì cho ai, mà tự mình là quyết định số phận mình. Cho nên là tu nó khỏe rơ vậy, mà nó rất là an lành. Không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân như. Tánh của vô minh là Phật tánh không hai. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Khó nghe quá. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nghe rất lạ tai. Là bởi vì qua cái nhìn của người đạt đạo, dưới con mắt của người đạt đạo, vô minh không có thật tánh. Vô minh nó không có cái thật tánh. Ai tìm tham là cái gì? Ở trong cái vũ trụ bao la này, ai tìm cái gì là cái tham? Vô minh tức là cái căn bản của vô minh là tham mà. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hung tầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chính tri. Đại đấy là 30 món, 20, 30 món. Gọi chung nó là từ là vô minh. Thế thì cái thực tính của nó là gì? Không hề có tánh gì hết. Không hề có tánh gì hết. Cho nên trừ nó là trừ cái gì? Lấy súng bắn nó ưng, nó đâu có cái gì đâu mà bắn. Lấy dao chém nó ưng, nó đâu có cái gì đâu mà chém. Lấy dây trói nó để trấn nước ưng, nó cũng không có cái gì để trói. À vậy mà mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Mà tỉnh thức thì tìm không bao giờ có tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì. Đó chẳng phải là cái thật tánh của vô minh, là cái tánh thanh tịnh, cái tánh trong sáng, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát. Chẳng phải tánh đó là cái gì? Chính cái trong cái tánh thanh tịnh, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát đó mà hễ mê là nó sanh ra vô minh, nó tác động, nó hoành hành cho mình đau khổ. Còn nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình sáng suốt thì vô minh không có lý do để mà hiện hữu và tồn tại. Do vậy mà ta nói rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Giống như cái người bị bệnh mắt, thấy có một bầy ruồi nó bay chập chờn trước mắt đây nè, mà người không có bệnh mắt người ta đâu có thấy ruồi, vậy mà cái người bệnh mắt thấy ruồi bay trước mắt. Thế thì cái thật tánh của con ruột, của bầy ruồi đó là cái tánh hoàn toàn trong sáng và thanh thanh tịnh. Hư không ở trước mặt của cái người bệnh này đâu có con ruồi nào, và trong con mắt của người đó cũng không hề có con ruồi nào. Vậy mà chỉ vì bệnh thì thấy đi đâu đều có bầy ruồi trước mắt hết. Có người thì thấy sợi chỉ nó văng ngang vậy, sợi chỉ đen nó cứ văng ngang vậy, mà dòm đâu nhìn đâu ngó đâu cũng bị sợi chỉ văng ngang. Thế thì cái thật tánh của sợi chỉ văng ngang trước mắt là cái tánh của hư không thanh tịnh, và cái tánh của con mắt trong sáng thanh tịnh. Thật tánh của bầy ruồi, thật tánh của sợi chỉ đó là cái tánh trong sáng thanh tịnh của hư không, cũng như cái tánh trong sáng hoàn toàn của con mắt nếu chữa lành cái bệnh mắt. Còn khi mà con mắt bị bệnh thì tự nó có bầy ruồi và tự nó có sợi chỉ, mà khi lành bệnh mắt rồi thì sợi chỉ và bầy ruồi đã không có. Vậy thì chẳng phải là cái thật tánh của con, của bầy ruồi và của sợi chỉ đen trước mắt là cái thật tánh trong sáng thanh tịnh của mắt và của hư không thanh tịnh đó sao? đúng quá rồi là sao cãi được nữa. Đấm một cái gì thấy hoa đỏ trong mọi hư không, thế thì cái thực tánh của hoa của lửa đỏ trong hư không đó là cái tánh hư không thánh thánh tịnh. Những gì được đánh một cái gì là cái mình phá quả tâm tinh thì thấy lửa nó đỏ hết, chứ kỳ thật là hư không nào có lửa gì đâu. Cho nên mấy câu này hay lắm, học rồi biết nó là chỉ cần một tín niệm, chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ là hóa giải được phiền não vô minh mà không cần tu hành gì hết, không cần tu hành gì hết. Rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng, tỉnh thức rồi là rồi hết, khỏi có tu gì hết đâu. Còn mà chưa thấy đạo, chưa chứng đạo tu, trời ơi quá đem cái chén mà ngửi có cái mùi rửa hơi còn tanh tanh một chút là làm giặt lên rồi, là lấy chén trong tủ mới đem ra cho bà ăn, bà không ăn, bà ăn chay mà đem cái chén vô quất trong cái chén gì bà ăn sao được. Đũa cũng hửi đàng hoàng lấy đũa mới cho bà, tu cực khổ ghê gớm. Đứa nào dày mộ tổ cha, đứa nào mà mình ăn dày đây, tao ăn chay mà không biết cái sao mà đem cái đồ dày cho tao, té ra tu cực khổ ghê gớm, mà càng đau khổ cho gia đình, cho con cháu, mà bản thân mình cũng tức tối tàn không. À trong kia đó không nhầm vậy đó, chỉ có cái nó hôi quá ăn không được thì lấy cái khác, chứ không có đặt cái vấn đề là chén này chén kia chén nọ đũa sao bốn sao không cần. Như bữa hôm tôi đã nói lục tổ Huệ Năng đã từng luộc rau, luộc rau mà ké ở trong cái đám thợ săn mà ăn á, mà có sao đâu, vẫn là lục tổ Huệ Năng. Để ý cái này, này nó hay quá, phải uống thuốc tránh nó chứ không. À, lượm lượm nhìn cái nắp rồi con tránh, chứ không nó hứng thú nó nói hồi không ai nghe kịp hết. Cái nắp đây này, thế là cái tánh của vô minh là và Phật tánh không có hai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Vì vô minh không có thật tánh, nó từ trong cái trong sáng thanh tịnh chân như, mà người ta bất giác, người ta mê thì là vô minh nó sanh ra. Còn người ta tỉnh thức thì là vô minh không có. Giống như lửa trong hư không, họ không hề có, bị đánh một cái tế quả tâm tinh thì có lửa, nhưng mà cái thực tính của lửa đó là không có, trong hư không giống không có lửa, trong hư không không có bầy ruồi, không có sợi chỉ dân ngang. Vậy mà người bệnh có thấy có bầy ruồi, thấy có sợi chỉ dân ngang, vậy thì cái thực tính của bầy ruồi là hư không thanh tịnh, là con mắt trong sáng. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai, cái thật tánh ấy chính là cái Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh. Hay hết sức. Thật tánh của vô minh vốn không có gì hết. Từ cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình, mê thì nó tác động, nó hoành hành. Thân ảo quá với pháp thân cũng vậy. Ảo quá thân là hiện tượng của pháp thân. Biển pháp thân ví như bản thể của nước biển vô cùng, còn thân ảo quá tựa như sóng mòi lao sao trên mặt nước. Cái này sâu lắm. Để ý cái câu này,

pháp thân giác liễu vô nhất vật, tất cả đều là duyên sanh, đều là tạm có. À, nhà thơ Nguyễn Gia Thiều mà còn nói trò ảo quá đã bày ra đấy, cái phù sinh trông thấy mà đau. Nhưng mà ông ta là đau bởi vì ông là nhà nho chứ không phải là nhà Phật, cho nên ông vẫn nhận thức được là trên cõi đời này tất cả đều là trò ảo quá hết, ảo quá rồi, ảo quá không thân, kể cả là ngai vàng địa ngọc cũng là ảo quá không. Trò ảo quá đã bày ra đấy, cái phù sinh trông thấy mà đau. Nhà do cho nên họ đau chứ còn nhà Phật chứ còn nhà Phật là không có đau. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì, một nắm cổ khâu xanh rì. Ông cũng là nhà nho chứ còn nhà Phật là đốt luôn rồi bỏ luôn mà không cần lấy. Nhưng mà ông là nhà nho, thành ra ông nói còn cái mã cổ khâu là cái mã, mã cỏ nó mọc lên, hoặc là cái mã đá rong rêu phủ lên gọi là cổ khâu xanh rì. Chứ còn người học Phật thật không cần cái cổ khâu sinh gì đâu. Tôi xin đề nghị các Phật tử nghiêm nên nghiệm kỹ lại. Bây giờ nó có những cái lò thiêu bằng da rất là tốt. Ồ, cái ngày mà trăm tuổi rồi theo ông theo bà là đưa vô lò da đó mà thiêu, thiêu xong rồi là bỏ luôn mà không cần đem về để đâu hết thảy. Để trong cái tháp nào cũng vậy thôi à, vài bữa người ta dời tới dời lui, dời mặt tiền mặt hậu, nổi thì não vô minh nữa, lấy ít vậy đó. Ít bữa thấy ra cơ của mình đóng tiền mà nhiều để trước, mà ít bữa sau nó lọt ra sao. Rồi phải khiếu nại nữa, khiếu nại mới đem ra trước, đem ra trước rồi 6 tháng sau lại sao thấy lại là sao nữa. Thế là phiền não vô minh là tới tóc dài dài, mà chỉ vì những cái siêu khô không có lợi ích gì hết. Cho nên cái cổ khâu sinh gì đã chưa rồi, ngày nay không cần. Và lại nữa, người ta cứ ta đăng báo, người ta hốt cốt mà, ta cho mớ tiền phải hốt à, không hốt là tự người ta hốt. Và dài dài con đường lên Tân Quyên của tôi đây nè, Thủ Đức là lá thiêu nè, người ta hốt cốt hết à. Cho nên không cần làm vậy. Thành ra cái từ ảo quá này, người học nho cũng thấy được tính chất ảo hóa của nó. Học Phật thì thấy kỹ hơn. Ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Đây là ta xác định cái pháp thân của mình là thiên chân Phật. Cái pháp thân của mình là tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó bền chắc, tự nó giải thoát, gọi đó là thiên chân Phật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái tự tánh bản nguyên của mình đó, cái nguồn gốc, cái cội nguồn của mình là thiên chân Phật, tức là chỉ cho cái pháp thân nói nãy giờ. Cái đó là cái bản thể chân như mà không hề mất, gọi là thiên chân Phật. Thiên chân là chân như,

cho nên uống có thể không tốt nữa. Hơi xịt thuốc rầy, thuốc sát trùng và rải phân một cách vô tội vạ, từ những cái chất mà hóa học đó nó bốc lên, nó làm cho cái hơi nước mà nó mang theo á, mà nó mang theo những cái chất độc. Rồi chưa kể là những cái nhà máy, những cái ô tô, những cái nhà máy lớn mà nó thải ra cái hơi khói cũng làm cho xáo trộn cái môi trường về không khí, cho nên là nó sinh ra chất độc. Còn là nước mưa bây giờ uống không còn thanh khiết. Nước dưới sông thì bị ô nhiễm, điều đó ai cũng biết rồi, mà nước mưa bây giờ cũng không thanh khiết. Là điều đó chứng tỏ rằng cái sự hợp và tan tan cái việc đó không hề mất. Hơi hám của thuốc sát trùng, của thuốc gầy, thuốc sâu, của khói đây mà còn không mất thì làm sao mà cái thân ngũ quẩn này lại có thể tan mất đi cho được. Cho nên nó đến nó đi, nó sanh nó diệt cũng là đến đi sanh diệt trong cái Như Lai tạng bản thể đó, trong cái pháp thân thiên chân Phật bản thể đó mà thôi, chứ không có mất cái đâu hết. Cho nên ngũ quẩn phù hư không khứ lai, đến rồi đi, sanh rồi diệt. Dầu là có những lúc nó tan biến mình thấy nó như mất vậy, nhưng mà kỳ thật không có mất. Y như mây hợp rồi tan, tan rồi hợp. Y như bong bóng bọt sóng mòi, lặn rồi nổi, nổi lên rồi lặn xuống rồi nổi lên. Y như khói, nói nãy giờ đó, khói, hơi, thuốc, xịt thuốc rầy, thuốc sát trùng, là thấy người ta biến mất như thế gì, nhưng mà vẫn tụ lại. Những chai thuốc mà xịt tóc khà khà khà, chứ những cái đồ mà cái là trong cái tủ lạnh, cái khí mà là để nó làm cái khí nén đó mà, đó nó là phá cái tầng ozone, vẫn không mất. Nó mất rồi nó mất hẳn, chứ đây là nó tụ lại, nó có thể phá cái tầng ozone, hủy hoại môi trường sống của con người. Thế thì là con người ngũ quẩn này làm sao mất được chứ. Cho nên cái thấy con người chứng đạo ta gọi là ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ quẩn này chết không có mất gì hết, đừng có sợ. Tam độc thủy bào hư xuất mộc, chúng cha ơi, cái này nó hay vô cùng vô. Tam độc là tham, cái tham nó nguy hiểm lắm, nó làm cho con người khổ sở vô cùng, có thể trở thành người tử tội. Đây sáng này mới nghe cái tin ông gì Tấn Khánh Trắng mới bị sự tử hình ở ngoài Hà Nội đây. Khánh Trắng mới bị sự tử hình đây. Và bạn của Khánh Trắng cũng gần sự tử hình. Là do đâu mà ra? Là do tham. Ăn cướp của mà bằng ngày giữa thủ đô Hà Nội vậy mà đi bằng xe hơi ấy, thì làm sao mà không tử hình được? Khánh Trắng. Đấy. Do tham mà ra, cho nên ta gọi là tham độc. Kinh Phật nói rất là hay. Mà chẳng những vậy mà nói rằng rồng độc, rắn độc, không độc bằng tam độc là tham sân dạ si. Rắn độc chỉ cắn chết một đời, rồng độc chỉ giết hại một lần mà còn có người ta thương. Chứ còn cái thứ tham độc này mà giết rồi người ta chưa đã giận, nó có đâu mà thương. Rồi từ cái nhân xấu của đời này nó trở thành cái nhân xấu cho đời tương lai nữa thì ai mà cứu mình cho được. Cho nên cái tham độc này, rồng độc, rắn độc, không độc bằng tham độc. Cái sân cũng vậy. Sân mà cái sân mà lỡ lời lên mà nói một câu thôi cũng còn đủ chết đó, chứ đừng nói chi mà giết người. Đó gọi là nhất tinh chi quả, năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn, bán cứu chi ngôn, ngộ tổ bình sanh chi đức. Một đốm lửa có thể đốt cả dải Trường Sơn, có thể cháy 200-300 căn nhà chỉ vì một đốm lửa rủi ro. Tác hại của nó là vậy, có thể cháy từ 10-20 căn tới 100-200 căn. Nếu mà những cái chỗ mà không có xe cứu hỏa vô được thì nó cháy tùm lum, như đau khổ biết bao nhiêu. đốm lửa có thể cháy cả Trường Sơn, cả rừng mà bên là Indonesia là cháy cả mấy tháng trời, mấy triệu hecta rừng cháy cả đen cả một cái bầu trời Đông Nam Á. Đó là nhất tinh chi quả năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn. Còn có người mà sân lên rồi là nói một câu mà cái bằng là bán cứu phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức, vẫn mà sân lên rồi á là nói những câu tội lỗi lắm, độc ác lắm, có thể nói những câu chết người có, đau khổ cho người ghê gớm có, làm cho chết người có khi mà sân lên. Nhiều người làm chết người tại vì sân. Chúng ta nói là hôm cái kỳ mà đá banh là cúp World Cup thế giới nè, đá banh đó mà hai cậu cháu mà chỉ vì cá độ nhau đặt cái vấn đề mà trọng tài phạt vậy là đúng hay là không đúng, hai cậu cháu cãi nhau, cậu thì nói đúng, cháu nói không đúng, rồi đập nhau một cái chết tức khắc, rồi tù thôi. Thế thì là một cái niệm sân mà nó ghê gớm như vậy. Cho nên là lòng độc lắng độc không bằng sân độc. Rồi còn si độc cũng vậy, cũng lòng độc lắng độc không bằng si độc. Si độc có thì là vừa tham mà vừa si, là cầu hai cái cộng lại. Thì là báo đăng có một anh nọ là nghèo lắm, chạy xích lô mà bữa nọ tình cờ là được 120 ngàn, ngày đó nhiều quá, về nhà không biết để sao lúi sao mà là quên mất 20 ngàn, quên mất 20 ngàn á. Rồi cứ nói rằng vợ lấy, bà vợ nói không lấy, không có lấy, anh ta không chịu. Cuối cùng rồi là cái bà vợ tức quá uống thuốc rầy tự tử. Thế là chỉ vì có 20 ngàn đồng bạc, mỗi bữa thì làm tiền 20-30 ngàn thôi có hạnh phúc, bữa nay làm được 120 ngàn về không còn hạnh phúc, chỉ vì tham và si mà nghi một người vợ như vậy, đổi 20 ngàn để lấy cái hạnh phúc là chẳng sướng hơn sao? Mỗi bữa thì mình làm có 20-30 ngàn mà hạnh phúc, bây giờ ngày nay được khách sở người ta tặng cho 120 ngàn, thì bây giờ vợ mà có xài 20 ngàn đi nữa, mình đổi 20 ngàn đó để lấy cái hạnh phúc còn dư đựng tâm kia mà. Vậy mà tham cộng với si nó làm cho độc hại vô cùng, giết đi một người vợ đó. Cho nên ta gọi là tham độc, tham sân si là nó độc hơn là lòng độc của rắn độc. Rồi ân hận cả đời, đau khổ cả đời, đó là vấn đề tham sân si. Nhưng mà ở đây cái người mà là tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi á, người ta thấy rằng tam độc thủy bào hư xuất một, nó là giống như là những cái bọt nước á, nó nổi rồi nó chìm rồi nổi, mọc rồi lặn, cái bọt và bong bóng á nó mọc lên rồi nó lặn xuống rồi mọc lên lặn đều đều mà nó không hề có tự thể cố định nào. Vậy mà chúng ta không khéo thì tham sân si tam độc đó, hoặc là mạn nghi, hoặc là phẫn hận phú não tật, tật sang những cái phiền não như vô minh mà con đẻ của tam độc đó, nó tác động, nó hoành hành cả một cuộc đời của ta, đau đớn ghê luôn. Vậy mà người đạt đạo ở đây gọi là tam độc mà thực tính không hề độc, ghê chưa? Nó như bọt bèo sân diệt quyển quyển hư, nó lặn rồi đó, mà hễ tỉnh thức thì nó lặn, mà mê muội thì nó mọc lên, chứ kỳ thật nó không có tự thể, không hề có cái tham ra sao cả. Màu sắc gì không hề, sân si cũng vậy, không hề có màu sắc, không hề có dáng vẻ, không hề có kích thước. Cho nên dưới con mắt của người đàn đạo tôi nói rằng là gọi là tam độc mà thực tính không hề độc, nó có tự thể đâu. Nó như bọt bèo sanh diệt quyển hư, hễ khi mê thì nó tác động, nó hoành hành, bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chúng. Trời ơi, câu vậy mà không thấy ai vỗ tay gì trên trời. Cái đó là phải vỗ tay chứ. Tay nghe cái lương sáu câu rồi còn vỗ tay, mà cái lương vỗ tay có khi tật chìa. Vỗ tay cái lương là phải biết chứ không phải ta xuống xe chưa đúng mình ra đem vỗ cái nó mất hứng. Cho nên cái đoạn này nhá, đại chúng để ý mà học kỹ thật lại. Hãy khi mê thì nó tác động, nó hoành hành bằng tỉnh thức thì không sao tìm ra được chút. Bây giờ trực chỉ nè, trực chỉ này đọc này cũng thú vị lắm. Đi con đường đạo thường phải qua ba giai đoạn: học đạo, hành đạo và chứng đạo. Đại chúng để ý chúng ta đây là học đạo nhé, rồi học rồi phải hành, hành rồi mới chứng thì mới có lợi ích. Cũng như học nấu ăn, nữ công gia chánh rồi phải nấu ăn, phải nấu ăn cho được những món ăn đó. Mà nấu xong rồi là phải tự mình phải ăn món ăn đó, phải thưởng thức món ăn của mình nấu. Thì cái học nữ công gia chánh đó mới có đem lại kết quả. Chứ học nữ công gia chánh mà không học, mà không chịu mua đồ để nấu, mà nấu rồi ai ăn chứ thần không có ăn. Nói thì là thần cũng chẳng có được cái gì. Tôi nói câu đó là trong cái tuồng hát cải lương á. Dạ thưa công chúa, nếu mà công chúa không có chê nhà thần thấp kém thì mời công chúa về nhà thần dùng bữa cơm chay. Hỏi nhà ngươi mà cũng ăn cơm chay nữa sao? Nói dạ có, thần bảo nấu rồi thần ăn còn thần ăn mặn. Nên thần cũng ăn chay nhưng mà thần bảo nấu vậy thôi. Thế thì học đứa công gia chánh thì là học gia chánh rồi phải nấu, phải hành. Dạ, nữ công gia chánh cái món mình học đó, và tự mình phải thưởng thức cái món đó thì nó mới có bổ dưỡng và mới đạt được cái mục đích, cái yêu cầu mình học nữ công gia chánh. Thì học đạo phải hành đạo, rồi để rồi chứng đạo. Đến cái giai đoạn mà chứng đạo thì được gọi là con người nhàn đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Nhàn đạo nhân tức là chỉ cho con người đã trải qua được cái quá trình học đạo, hành đạo, đạt tới cái chứng đạo, tôi gọi là nhàn đạo. Nhàn đạo đây có nghĩa là đạt tới chứng ngộ chân lý rồi là tu rất là dễ, rất là khỏe, cho nên tôi gọi là nhàn. Nhàn đạo là nó ở cái bài thi ở sau này đó: thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảm tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu có nghĩa là rồi tất cả khỏi tu không cần chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Người ta chỉ cần diệt kiến trư diệt hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chứng diệt. Đó là người nhà đạo đó. Người nhà đạo là người đã vượt qua cái giai đoạn học đạo và hành đạo. Vì vậy cho người chứng đạo còn được gọi là người tuyệt học, là người đạt đến vô vi. Cho nên cái bậc tuyệt học vô vi nhà đạo tức là con người chứng đạo vậy. Mà đại chúng nhớ rằng chỉ chứng đạo là nội đây là trong tầm tay của chúng ta hết, chứ không phải là chỉ dành riêng cho mấy cái ông tổ ngày xưa đâu nha. Tất cả con người của chúng ta đều có quyền thành tựu được cái chỗ đạt đạo đó, nếu ta chịu khó đi theo cái tiến trình học đạo hành đạo thì ta có quyền chứng chứng đạo, cũng như ta có thể học nữ công gia chánh, ta nấu nữ nữ công gia chánh, nấu những món đồ đó thì ta có quyền thưởng thức cái món nữ công gia chánh mà ta đã học đã nấu ra, bây giờ đây ta thưởng thức thôi, không có ai không có quyền thưởng thức đó. Thế thì đạt đạo ai cũng có quyền. Chứ còn lơ mơ mình học, mình cứ mình tưởng tượng để cho dành ông tổ này, để cho ông tổ kia, để cho ông hiền thánh nọ, học vậy là hoàn toàn sai đạo Phật. Nói vậy là không trúng đạo Phật đâu. Cái thấy của người chứng đạo không thấy qua cái thấy của nhục nhãn bình thường, mà thấy bằng tuệ nhãn. Một lần học Bát Nhã Kim Cang rồi, mỗi người chúng ta có quyền nhìn bằng năm thứ con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Mà nhìn bằng cái nhìn tuệ nhãn này, ta thấy là thực tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên ta nhìn vạn pháp là đương thể tức, tức không. Duyên sanh như như quyển, tất cả đều là ảo quá. Trong đó có thân ta, ảo quá không thân, tức pháp thân. Nhận thành tuệ nhãn về cái thế giáo lý, đạo Phật dạy có năm cách nhìn khác nhau trên thành quả tu chứng, mà cái thế của người học đạo, hành đạo và chứng đạo đối với hiện tượng vạn hữu chia thành năm cái thế. Đó là cái thế của nhục nhãn, của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn và của Phật nhãn. Cái thế qua nhục nhãn là cái thế tầm thường. Tầm thường là sao? Là gì? Cái thấy đó vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu vân vân, nó gây ra biết là bao nhiêu cái hậu quả khổ đau cho kiếp con người. Cho nên này là cái thấy bằng nhục nhãn là cái thấy tầm thường. Cái thấy qua thiên nhãn là cái thấy bình thường. Bình thường nghĩa là nó có đem lại cái sự cái giá trị của con người, để cho con người sống bằng cái an lạc, cái hạnh phúc của con người, không đến nỗi khổ đau ghê gớm. Nếu mình nhìn bằng cái thấy bằng nhục nhãn, có khi nghĩa là nó làm cho mình nó biến thành cái đời sống của mình đó là cái bằng luân đạo luân hồi. Có lúc mình sống bằng địa ngục, có lúc mình sống bằng ngạ quỷ, có lúc mình sống bằng súc sanh. Quả hoàng lắm, có lúc mình cái sống được là người Atula trời là quả hoàng lắm. Cho nên cái thấy đó là thuộc về tầm thường. Mà nhìn bằng thiên nhãn thì cái thấy bình thường, có nghĩa là từ nó đem lại sự an lạc hạnh phúc của con người, thậm chí là hơn cái an lạc hạnh phúc của người thường. Cái này gọi là bình thường. Cái thấy qua pháp nhãn, cái thấy qua tuệ nhãn là cái thấy, và cái thấy qua Phật nhãn. Cái thấy nhục nhãn là cái thấy tầm thường, cái thấy thiên nhãn là cái thấy bình thường, cái thấy qua pháp nhãn là cái thấy của người đạt đạo, của hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác. Tiểu thừa thanh văn duyên giác là cái thấy họ nhìn bằng pháp nhãn. Họ thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của vạn pháp. Nhưng mà cái đó chưa phải chân lý. Chân lý mà thật sự thì thường, lạc, ngã và tịnh mới là chân lý thật sự của đại thừa, của Phật nhãn. Còn thấy mà vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, đó là cái thấy của pháp nhãn của hàng A-la-hơn. Vì vậy cho nên cái niết bàn của A-la-hơn là chỉ được 50% trên cái con đường bồ đề niết bàn, chứ không phải là niết bàn vô thượng được. Học sâu là học những cái này nè, Cái thấy của Tuệ Nhãn là cái thấy của người chứng đạo. Cái thấy của căn cơ đại thừa của Bồ Tát trên cái đoạn, trên đoạn đường gần đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người chứng đạo nhìn thấy thấu triệt cái bản chất căn nguyên của vạn pháp. Nói cách khác là người chứng đạo nhìn hiện tượng vạn pháp, họ thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Họ biết cái rất kỹ rằng cái tướng thực của vạn pháp là không có gì. Không có gì tức là vô tướng. Thực tướng là vô tướng. Cái tướng thực của các pháp là không có gì, là duyên sanh mà thôi. Tất cả chỉ là duyên sanh mà, duyên sanh thì như quyển không thật có. Chỗ này là chỗ khó học, khó nghe, khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được là thành công lớn. Chứ cái này là khó nghe, khó hiểu và khó hành. Mà nghe được, mà hiểu được, mà hành được, đó là người chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, là nghe cái này. Qua cái thấy của con người chứng đạo, vẫn tưởng đã là vẫn thì còn quan tâm, còn mơ tưởng, còn kết giao giá nghĩa với nó được sao? Biết nó vọng thì mình đã không vọng. Biết nó vọng mà mình đã không vọng, cũng giống như mình biết là cái hồi hộp, cái sợ sệt hồi nãy là chim bao, thì mình đã rời cái cảnh chim bao rồi. Vì đã tỉnh thức cái giấc chim bao, mình mới biết rằng cái sợ sệt hãi hồi nãy là của chim bao của mình. Cho nên biết nó đã vọng thì mình đã là người tỉnh rồi. Không vọng đã là tự chơn rồi. Do vậy cho nên vọng không phải trừ, mà chơn không cầu, không cần mơ ước mà tự có. Biết chim bao là chim bao, không còn sợ nữa, thì cái an lành, cái tự tại trong lúc tỉnh này nó đã đến với mình rồi. Không còn cầu gì nữa hết, không có van xin mà trông chờ mong đợi ai nữa hết. Lâu lâu ai cũng có chim bao, và thỉnh thoảng cũng có ác mộng. Mình để ý cái ác mộng này coi, khi mà mình biết nó, à té ra nãy giờ mình sợ nó không phải là có thiệt, thế thì mình mừng quá. Mà mình mừng quá có nghĩa là mình đã qua được cái cơn ác mộng đó. Mà qua cơn ác mộng đó có nghĩa là bây giờ đây mình đã thức rồi. Mình thức rồi thì mình không còn cái cảnh sợ hãi đó nữa, tức là mình đã tỉnh mộng rồi, là mình sống trong thanh rồi, đã trơn rồi. Nước trong thì trăng hiện, mây tan thì trời hiện, phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Trăng vốn sẵn có trong nước, trong lúc nước ao hồ vẫn đục. Phật tánh thanh tịnh vốn có trong lúc con người biểu lộ đầy những phiền não vô minh đau khổ. Cho nên giác là Phật mà mê là tục tử phàm phu. Vì vậy cho nên cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nước đục trong đó có nước trong. Nước đục mà trăng vẫn có ở trong, trong ao, trong hồ, trong nước đục đó. Mẹ nó trong thì cái trăng Phật tánh nó hiện. Thì nó vô minh mà quá giải được thì Phật tánh của mình nó hiện ra. Do vậy cho nên cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Phật tánh nó bị vô minh che lấp, nó lẫn lộn trong vô minh. Mà khi mà tỉnh thức được và quá giải được vô minh thì Phật tánh hiện ra thôi. Không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Thật tánh của vô minh là Phật tánh, là cái nghĩa đó. Kinh điển Phật thường đề cập tam thân của con người chứng đạo. Pháp thân là cái bản thể châu biến. Về thời gian nó xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai. Về không gian thì khắp cùng đông tây nam bắc tứ di thượng hạ. Từ pháp thân đó mà diễn sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Đấy. Do vậy cho nên là đại chúng để ý nè, pháp thân là cái gì? Là nó cộng không gian và thời gian cộng lại nó thành cái vũ trụ bao la. Mà cái bầu vũ trụ đó là tự nó vốn là thanh tịnh. nó duyên sanh ra sơn hà đại địa cỏ cây hoa lá hữu tình vô tình, mà trong đó món nào là như món nấy, không hề có món nào là nguyên nhân đau khổ của món nào, tự tánh nó đều là thanh tịnh. Từ pháp thân đó duyên sanh ra các hiện tượng vạn hữu. Ảo hóa thân là một hiện tượng trong vô vàn hiện tượng duyên sanh. Vì thế cho nên ảo hóa thân không ngoài pháp thân. Từ nơi pháp thân duyên khởi sanh ra ảo hóa thân. Vậy thì ảo hóa thân là sản phẩm của pháp thân rồi vậy. Ảo hóa thân và pháp thân không phải là, tức là ảo hóa thân không phải là pháp thân, mà pháp thân không ngoài pháp thân, không ngoài ảo hóa thân, không phải là mà không phải không là. Đó là cái chân lý bất tức bất ly trung đạo, bảo rằng hữu lưu hữu chim chế không phải đất, đúng nhưng không phải đúng trọn vẹn. Bảo rằng lưu hữu chim chế là đất, đúng nhưng cũng không phải đúng trọn vẹn, mà phải hiểu rằng lưu hữu chân chế không phải đất, không phải là đất, nhưng chúng không ngoài đất. Đất không phải là lưu hữu chân chế, nhưng ngoài đất không làm sao có lưu, có hữu, có chân, có chế được. Nghĩa là đất tùy duyên mà sanh ra lưu hữu chân chân chế, ngoài đất không lấy gì để nắng ra lưu hữu chân chế. Ngoài pháp thân không có, làm sao có ảo hóa thân này được. Ảo hóa thân này là sản phẩm của pháp thân. Cho nên là đọc cái này này nó giúp cho mình hiểu mấy cái bài thi ở trên. Người biết học đạo hành đạo theo chánh pháp, không xem kinh, không xem khinh cái thân ảo hóa, vì biết rằng thân ảo hóa là diệu dụng duyên khởi của pháp thân. Thân ảo hóa là pháp thân, và pháp thân bất tức mà bất ly, như đồ gốm và đất sét của đại địa mênh mông kia vậy. Đại địa mênh mông đó là moi đất lên, moi cao lanh lên, moi đất sét lên mà làm lưu hữu châm chế, làm chén tích đĩa vân vân. Ảo hóa không thân tức pháp thân nhận rỡ và thực chứng được cái bản thể thanh tịnh châu biến duyên sanh màu nhiệm của pháp thân. Bây giờ chợt tỉnh ra thấy rằng tất cả hiện tượng vạn hữu có cùng một bản thể chung cùng, chỉ do nhân duyên không đồng mà có sự sai khác. Dù hiện tượng vạn hữu có ngàn sai muôn khác, nhưng cách thấy của người chính đạo tất cả cùng một thể tánh tịnh thanh tịnh, không hề có sự vật này là nguyên nhân gây đau khổ cho sự vật khác. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Vô nhất vật là do người chứng đạo sử dụng tuệ nhãn nhìn vạn pháp bên mặt tổng, thấy có nhiều vạn vật, lại vì dùng ngục nhãn nhìn vạn pháp bên mặt dị biệt duyên sanh mà của nó. Nhìn bên mặt tổng và thấy có nhiều là do nhìn bên mặt duyên sanh dị biệt. Từ nhận thức đó, người chính đạo thấy rằng duyên sanh vạn pháp vô tình, cũng như duyên sanh vạn loại hữu tình, cùng có chung một cái bản thể, một cội nguồn thanh tịnh. Đó gọi đó là thiên chân Phật, là một bản thể, một cội nguồn thôi. Dưới con mắt của người chứng đạo, thân con người kết hợp bởi ngũ uẩn duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên thân của phàm phu hay thân của thánh đức đều chung một dạng là phù hư. Ngũ uẩn phù hư, chung một dạng là phù hư. Vì là phù hư cho nên nó sanh diệt khứ lai tụ tán. Cái điểm ưu việt khác hơn người của con người chứng đạo là họ thấy rõ và biết kỹ rằng phù văn dù có sanh diệt, khứ lai, tụ tán, nhưng nó không bao giờ mất, mà nó vĩnh cửu là khứ lai sanh diệt. Chỗ đó là cái chỗ mà mình không bao giờ sợ hãi trong cái lúc dầu sống hay là dầu chết, dầu mất hay dầu còn. Tổ tán trong bầu hư không vốn dĩ bất sanh bất diệt, dưới cái nhìn của người chứng đạo, vấn đề sanh tử chỉ là chuyện tầm thường như vô vàn sự vật sanh diệt. Sanh diệt, sự vật diệt sanh, tan hợp khứ lai bình thường khác. Còn vấn đề tham sân si, nhà Phật gọi chúng là tam độc, vì cái tấm tác hại của chúng gây cho loài người không sao kể hết những cái biến chứng khổ đau cùng cực do chúng gây ra. Nhưng bình tâm mà nói, vận dụng tuệ nhãn mà nhìn, thì tam độc không có thực tánh. Tam độc có, nó cũng có thể xuất hiện khiến cho con người khổ đau cùng cực. Tam độc cũng có thể biến mất, không để lại một bóng dáng, một dấu vết xấu xa nào. Tam độc có hay không có tùy thuộc ở con người mê hay giác. Chỗ này để ý này. Cho nên ráng khi nào mà nó đến với ta đó, thì ta tỉnh thức, ta niệm Phật được một câu, ta nắm vững chánh niệm là tam độc nó tan mất. Đó là một cái cách mà đối trị màu nhiệm vô cùng, là bất cứ là niệm ông Phật gì, miễn là mình nhớ được một niệm Phật, là mình quay về với cái giác tánh của mình, là cái tam độc này nó mất ngay đấy. Thực chất của tam độc là không có chất. À, nó không có chất vậy đó. Chẳng chua cay mặn lạc, chẳng màu sắc xanh vàng đỏ trắng, chẳng có kích thước dài ngắn rộng hẹp. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành là mình dở đó nha. Thực chất của tam độc là không có chất. Chúng như những bong bóng nổi chìm sanh diệt của những con sống vỗ mặt gần. Hiểu rõ chân lý đó, đối với sự tử sanh, sanh diệt của tự thân cũng như của hiện tượng vạn pháp, người chứng đạo thấy bằng cái thấy bình thường an nhiên, không có gì phải lo âu, phải sợ hãi. Chẳng những thế, người chứng đạo còn thấy biết rõ khi mình sanh ra từ đâu đến và lúc chết sẽ đi về đâu nữa. À, sẽ đi về đâu nữa. Hết giờ nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện.